tôi chuyển sinh thành một chú thần lằn, vô hại. Chương 64, 64, nợc DN. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ dưới mặt đất, những hạt nhỏ màu xanh lam li ti sáng lên, tạo thành một vòng tròn ma pháp khổng lồ phát quang. Đúng, những hạt ấy là các tinh thể mana nhỏ mà tôi đã giải khi di truyền. Chà, việc đó đặc biệt khó khi tôi vừa phải né, vừa phải giải, đồng thời phải canh sao cho sóng xung kích khi va chạm của các ngọn thương không làm chúng chệch khỏi vị trí. Điều đó khiến tôi hiện tại mệt lã người, nhưng kết quả tốt khỏi phải bàn. Mana trong người tôi như một chất xúc tác, kích hoạt các tinh thể mana. Hơn nữa, với thao túng môi trường, tôi điên cuồng di chuyển các luồng mana từ không khí nạp vào ma pháp trận. Điều đó hiệu quả hơn so với việc tôi tự dùng số mana ít ỏi của mình. Đồng thời, tôi cũng tập trung nhiều luồng gió thành các lưỡi cắt tấn công con sói để câu giờ. Ma pháp trận ngày càng phát sáng. Cuối cùng ánh sáng xanh chuyển thành màu trắng chói mắt. Chính con sói cũng phải khép mi lại do mắt chưa thích nghi. Rồi từ ma pháp trận nhiều luồng lửa đen vươn lên. Chúng cháy bập bùng. Từ yếu ớt tưởng như có thể tắt bất cứ lúc nào bỗng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết chỉ trong một giây. Tôi nhanh chóng bay lên cao. Quan sát 360 độ biển lửa đen hình tròn với bán kính khổng lồ 100 mét. Từ trong đó, tiếng hú thất thanh của con sói vang lên. Khi nó cố gắng nhảy ra, nhiều ngọn lửa đan xen vào nhau thành hình bàn tay túm chặt lấy con sói rồi kéo nó trở lại mặt đất. Không bỏ cuộc, nhiều đường sát khí phóng ra nhắm tới hướng của tôi, nhưng với khả năng mới, chúng dường như chạm vào tôi trước khi tôi biến mất khỏi vị trí. Tiếng hú của con sói ngày càng lớn, đến mức làm biến dạng bầu không khí và gần như gây xáo động đến nội tạng của tôi. Cũng may là với thao túng môi trường, tôi đã ngăn các sóng âm ấy đến với mình lần thứ hai. Liên tục cắn các tinh thể mana khi MP giảm xuống. Bằng giám định, tôi quan sát HP của nó giảm dần. Tên, N.A, biệt danh, The Peculiar, đang áp dụng, chủng tộc, Puberty Murderous Werewolf, Intermediate Ray. HP, 73, 350, thiêu đốt nặng, 10 HP, SMP, 152, 400, vẫn còn tận nhiêu đó cơ à, không sao. Với sát thương từ ma pháp bán đế cấp và hiệu ứng thiêu đốt nặng thì nó mất khoảng 40 HP, tức chỉ 2 giây nữa thôi nó sẽ chết. Nếu không có gì xảy ra, và tất nhiên, đời không như là mơ, vào giây cuối đời. Nó bỗng gầm mạnh đến mức tôi phải tốn tận 50 mana chỉ để chặn sóng âm của nó. Và rồi, từ trong biển lửa, hai bàn tay sát khí khổng lồ bay về phía tôi với tốc độ khó tin. Nghiến răng, tôi dùng hơn nửa lượng mana tạo ra hai bàn tay hắc hỏa đỉnh vương cấp đáp lại. Bốn bàn tay chạm nhau làm không khí biến dạng. Hang động rung chuyển, mana lắng động, rồi với một âm thanh nổ vang trời, bốn bàn tay biến mất vào hư không như sóng xung kích của vụ nổ khiến tôi không kịp trở tay. Từ lúc phóng ra ma pháp đến lúc phát nổ chưa tới nửa giây nên tôi hoàn toàn bất ngờ. Đập mạnh vào tường, tôi ho ra máu rồi mắt bỗng mở đi. Áp lực tinh thần từ đầu trận đến giờ đã khiến ý thức tôi yếu đi rất nhiều. Đây giống như giọt nước tràn ly. Tôi chìm vào bóng đêm. Tôi đã bất tỉnh bao lâu? Dần dần, lấy lại được ý thức, tôi mở đôi mắt của mình ra. Trước mắt tôi là một tảng đá to lớn. Có lẽ nó đã che cho tôi khi trần hang sập xuống. Sập, bỗng tôi nhớ lại những gì vừa xảy ra và hoảng loạn trong chốc lát, nhưng nhanh chóng, tôi lại bình tĩnh. Dựa vào vết máu còn mới thì tôi bất tỉnh chưa lâu nhỉ. Di chuyển cơ thể thử, dù khá đau nhưng vẫn ổn. Ít nhất là với người đã tự hủy hoại hoàn toàn cơ thể mình như tôi. Lấy từ trong run không gian ra tinh thể HP và MP. Tôi đưa chúng vào miệng. Đợi phục hồi. Có vẻ như sóng xung kích đã khiến hang động sập nhỉ. Gọi ra hệ thống. Tôi nhìn vào dòng chữ trắng trôi nổi trước mặt và nhận ra chưa được thông báo về việc giết con sói. Nghiến răng. Tôi bao bọc cơ thể bằng một rào cản ánh sáng rồi tạo ra một ma pháp trận bằng sự kết hợp của thuộc tính lửa và ánh sáng. từ đó phóng ra một tia lết xuyên thủng bức màn đá, tạo ra một lỗ đủ lớn cho tôi bay lên. Từ trên không trung, tôi cố gắng tìm kiếm con sói bên dưới lớp đá nhưng vô vọng. Có lẽ những tảng đá lớn rơi xuống cùng với sóng xung kích và hết nguồn mana đã khiến ma pháp bán đế cấp của tôi bị dập tắt. Nhưng không phải không có cách. Tôi kích hoạt nhịp điệu chiến trận. Nhưng, hả, sao phạm vi đã rộng hơn và chi tiết cũng rõ hơn thế? Khoan, lẽ nào, nhanh chóng, tôi quên luôn việc đang ở trên chiến trường vì dù sao con sói cũng phế rồi. Với một động tác, tôi lại gọi ra các dòng chữ trắng. Battle Art, nhịp điệu chiến trận. State E, dòng chảy. State 2, N, E, C, D, N. Đúng là vậy nhỉ? Trong vô thức, mặt tôi xuất hiện một nụ cười hài lòng. Vậy đó là giai đoạn 2 của nhịp điệu chiến trận. Thảo nào chưa tới 2. Những người đã có được giai đoạn Y thành công trong việc tiến lên giai đoạn 2. Bỗng tôi nhận ra, vì sao trong kiếp trước tôi chẳng thể nào hiểu được nó dù đã xem trận chiến giữa những người đã luyện nhịp điệu chiến trận chiến đấu hàng nghìn lần. Cách chương.